Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào bên trong, nâng tấm rèm lên, quả nhiên thấy trên giường gỗ dựa vào tường, có một ông lão đang nằm. Trang phục của ông, kể cả những nếp nhăn trên mặt, đều giống hệt với hồn tàn trong rừng. Tôi lấy điện thoại ra, báo cho Tử Hằng là đã tìm thấy người. Bảo cậu ấy nhanh chóng đến đây. Cậu ấy nhanh chóng đáp lại, theo vị trí chia sẻ đến tìm tôi. Rất nhanh sau đó Hứa Tử Hằng đã đến. Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của ông lão, cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm. May mà thời gian rời hồn không quá lâu, có thể cứu được. Sau đó, cậu ấy bắt đầu lấy đồ từ trong túi ra, bận rộn chuẩn bị bày trận. Tôi không giúp gì được, đành ra ngoài, rửa sạch ấm nước và bát đĩa, đun nước nóng. Từ ngôi nhà này có thể thấy, ông lão này hẳn là người giữ nhiệm vụ trông rừng. Sống một mình, không có ai chăm sóc. Nếu không gặp phải chúng tôi, chắc không biết đến bao giờ mới được phát hiện. Mặc dù Tử Hằng nói thời gian rời hồn không lâu, có thể cứu được, nhưng hồn phách đã rời đi, cơ thể vẫn nằm im không ăn uống. Có khi khát cũng có thể C-H-E-T khát. Tôi lần đầu độc lập bày trận, không biết có thành công không? Biểu hiện của cậu ấy có chút bối rối. Đang chuẩn bị trận pháp, khi nước nóng đã sôi, tôi lại nâng rèm lên lần nữa. Mới phát hiện trận pháp đã được bày bằng dây đỏ và nhang đã hoàn thành. Tử Hằng rất căng thẳng, cầm một chiếc chuông nhỏ trong suốt, nhẹ nhàng lắc lắc, nhưng điều kỳ lạ là chuông rung không nhỏ, nhưng tôi lại không nghe thấy chút âm thanh nào. Chỉ cảm thấy mỗi lần rung, cây nhang đứng bên cửa sổ lại cháy xuống một đoạn lớn. Khi cây nhang cuối cùng cháy hết, Tử Hằng mới dừng lại. Vậy là kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Tôi cũng không ngờ lại thuận lợi như vậy. Cậu mau gọi 120 đi. Tử Hằng thu chuông lại rồi ngay lập tức bắt đầu dọn dẹp dây đỏ và nhang ở bên giường. 120, đúng vậy, ông lão này không biết đã đói bao lâu rồi. Sức khỏe có vấn đề hay không? Phải nhanh chóng đưa đi bệnh viện kiểm tra mới được. À, đúng rồi, lúc này tôi mới hoàn hồn. Gọi điện thông báo cho bệnh viện điều xe cứu thương đến. Tôi nói chúng tôi tình cờ đi qua, thấy ông lão ngã xuống đất, nên đã giúp gọi cấp cứu. Bên bệnh viện không hỏi nhiều, nói sẽ có người đến ngay. Tôi cất điện thoại, quan sát ông lão trên giường, hỏi Tử Hằng, thông thường, khi tìm lại hồn phách thì người mất bao lâu mới tỉnh lại? Khó nói, mỗi người có thể chất khác nhau, mức độ tổn thương cơ thể cũng khác nhau, nhưng thời gian tỉnh lại thường không quá 2 tiếng. Chúng tôi vừa nói chuyện thì người trên giường bỗng dưng mi mắt run rẩy, dường như đã có ý thức. Khi mở mắt thấy chúng tôi, ông lão giật mình, các cậu là ai? Ông đã tỉnh lại là tốt rồi, chúng tôi chỉ tình cờ đi qua, thấy ông ngất xỉu ở cửa nên đã đưa ông vào trong. Để tránh rắc rối, chúng tôi đồng loạt nói như vậy. Ông lão ngây ra một lúc, dường như chưa lấy lại được tinh thần. Tại sao lại ngất nữa? Biểu hiện của Tử Hằng đột nhiên thay đổi, lập tức truy hỏi, nhìn ý ông, đây không phải là lần đầu ngất xỉu sao? Ôi, là bệnh cũ rồi. Ông lão cố gắng chống tay lên mặt giường để ngồi dậy, nhưng không đủ sức. Tôi lập tức chạy lại giúp đỡ. Chỉ là vài ngày gần đây có phần nghiêm trọng, nên phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ông lão khàn khàn cảm ơn, sau đó nói không cần phiền phức, bảo chúng tôi cứ bận việc của mình. Tôi đưa nước đã nguội cho ông, đợi ông uống xong mới lên tiếng. Không sao, chúng tôi không bận, nhưng ông nói bệnh cũ là sao à? Cách trương.